Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 192, không tiện từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói công bằng thì chuyện thắt lưng mỏi như không phải lỗi của anh trai câu cá đâu. Thật ra là do ông ta đi câu cá nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ gặp cảnh kéo đầy lưới thế này. Giờ phút này, ông ta khổ sở nhìn Trương Yến Bình. Cậu em, cậu mau kéo cái lưới này lên đi. Tôi không dám nhúc nhích lấy một giây đây này. Ngồi cứng đờ mấy tiếng đồng hồ. Không dám đổi tư thế, ai từng trải qua mới hiểu được cái khổ này. Một lưới đầy ắp như thế, chỉ sợ nhấc MONG lên, ghế hơi động, là cả đống cá này lao thẳng xuống lòng hồ sâu. Trương Yến Bình lập tức bật dậy, đặt cái chậu inox đựng bánh bao xuống bãi cỏ bên cạnh. Ây già, anh xem, tôi chỉ sợ mọi người không tin trong hồ này nhiều cá, nên mới nghĩ ra cách này. Ai mà ngờ anh trai đây cũng nhiệt tình. Chỉ đại một chỗ không có cây cột gì cả mà cứ thế hạ lưới. Nơi này ngay cả một cây non cũng không có, chẳng buộc được lưới vào đâu cả, làm khổ anh rồi. Vừa nói, anh ta vừa cúi người cầm lấy đầu sợi dây buộc vào lưới, kéo mạnh một cái. Mặt nước liền gợn sóng nhẹ, bầy cá bên dưới quẫy lộn càng dữ dội. Nhưng vẫn không kéo lưới lên nổi, Trương Yến Bình khựng lại, ngượng ngùng quay đầu. Đàm Đàm, Tống Đàm bật cười đầy khiêm tốn. Các vị, chúng tôi chỉ muốn tạo chút danh tiếng thôi, không có ý gì khác. Chủ yếu là cá trong hồ này ngốc nghếch, rất dễ bắt. Hai người họ phối hợp nhịp nhàng, Tống Đàm đặt bát cháo đang cầm xuống đất, rồi cũng chộp lấy sợi dây, bước lùi vài bước. Thế là cái lưới đầy ắp, dài ngoằng bị cô kéo thẳng lên bờ. Thôi rồi, mấy người này câu cá cả đời, đã bao giờ thấy cảnh tượng như thế này chưa? Ngay cả, anh trai, khổ sở lúc nãy. Giờ cũng quên hết đau lưng, chân nhức, vội móc điện thoại ra quay lia lịa. Hai người cẩn thận hơn còn mở TikTok, chăm chú chọn nhạc nền. Cảnh này mà không thu về được nghìn lượt thích thì thật có lỗi với những gì họ vừa tận mắt chứng kiến. Cũng vì muốn chờ chủ nhà đến tận mắt xem, họ mới nhẫn nhịn đến tận giờ. Trong khi mọi người suýt xoa ngạc nhiên, Trương Yến Bình nhanh tay cầm chậu bánh bao, đưa từng người. Nào nào, mọi người vất vả rồi. Bữa sáng miễn phí, mỗi người hai cái bánh bao nhé. Còn đây là cháo, uống xong thì để bát giấy vào chậu, tôi mang về rửa. Cá chủ yếu việc thu hút sự chú ý, khoe một lần là đủ. Nếu đặt nhiều lưới, thì cái hồ này thật sự trống trơn mất. Điều quan trọng hơn là để mọi người ăn sáng. Không ăn sáng, anh ta làm sao kiếm được tiền chứ? Dù 150 đồng là ít, nhưng anh ta đã dậy từ 3 giờ sáng. Không kiếm chút tiền thì chẳng phải lỗ to à, bị anh ta làm ngắt mạch, mọi người vô thức cất điện thoại, rồi mỗi ông một tay cầm bát cháo, tay kia hai cái bánh bao, ăn ngon lành. Đa phần họ đều dậy từ 1-2 giờ sáng, giờ bụng cũng đói lắm rồi. Nhất là buổi sáng, ở bên hồ lại lạnh thấu xương. Vậy nên ai nấy đều há miệng uống một ngụm cháo nóng. Ngay lập tức có người khen, cháo ngon thật, nấu nhuyễn nhừ, dễ chịu ghê. Tay nghề của ông chú Bảy, có giả được đâu, cháo nấu đến sánh dẻo, thơm lừng, đã vậy còn miễn phí nữa chứ. Đồ miễn phí mà không khen vài câu thì chẳng phải quá đáng lắm sao. Ngay sau đó, có người cắn thử một chiếc bánh bao, nhân bánh là cỏ đậu tím. Nói gì thì nói, trước đây đồng ruộng mọc đầy loại này, trong nhà chỉ riêng phần trần qua nước sôi để đông lạnh hoặc phơi khô đã thu được không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú Bảy rảnh rỗi tới chơi, lôi hết ra trộn nhân, không chỉ bánh bao mà còn làm cả hoành thánh, sủi cào. Còn Tống Đàm thì đang chăm chú nhìn lồng bẫy đặt dưới đất, bên trong toàn những con lươn vàng béo mẫm, lúc này mới hài lòng gật đầu. Trưa nay để ông chú Bảy làm món lươn kho cho mọi người ăn nhé, nhớ xảo cay một chút. Một người đàn ông đang nhét đầy bánh bao trong miệng vội giơ tay. Cô gái, tôi không ăn cay. Tống Đàm quay lại nhìn hắn, giọng điệu hòa nhã. Không sao, món lươn không có trong thực đơn miễn phí, cứ ăn thoải mái những món khác là được. Trời đất, mọi người cười phá lên, chẳng ai thấy lời cô nói là quá đáng. Rõ ràng đã được bao hai bữa ăn miễn phí, còn muốn đòi hỏi sơn hào hải vị thì đúng là hơi tham. Xem ra nơi này không hoan nghênh mấy ông tham ăn rồi. Một người vừa ăn bánh bao vừa cười, bánh bao mua thêm thì 10 đồng một cái, còn muốn thêm suất trưa thì phải trả 40 đồng. Không hề rẻ đâu nha. Trương Yến Bình cũng bật cười. Các bác, các chú, cứ nhìn lượng đồ ăn buổi sáng đi, chưa chắc chắn mọi người cũng sẽ no thôi. chỉ cần nhịn một chút, đừng vì ngon quá mà gọi thêm suất là được. Người ta nghe vậy, trong lòng nghĩ, mấy thanh niên này đúng là không biết làm ăn, hoặc da mặt quá mỏng. Chỉ cần ao cá này cho phép câu miễn phí, bỏ ra mấy chục đồng mua cơm hộp cả ngày cũng chẳng vấn đề gì. Giờ thì hay rồi, muốn tiêu tiền mà cũng không tiêu được. Trương Yến Bình không biết họ đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục nhấn mạnh. Nhắc lại nhé, trước 5 giờ chiều, ai câu được ít nhất sẽ phải chọn một ngày ở lại đây giúp chúng tôi nhổ cỏ hoặc làm vài công việc đồng áng nhẹ nhàng, bao ăn uống. Còn người câu được nhiều nhất sẽ nhận một cốc trà miễn phí. Anh ta thản nhiên chỉ vào cái ao cá trước mặt. Giờ thì, mọi người trổ tài đi. Cả nhóm chẳng ai bận tâm đến cốc trà. Ngược lại, còn cảm thấy làm việc đồng áng một ngày cũng thú vị. Tuy nhiên, vì lòng tự trọng của những tay câu lão luyện, cả hội lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Không giấu gì các vị, mấy tiếng vừa qua tôi đã thu hoạch kha khá rồi. Một người đầy tự tin tuyên bố, mà thu hoạch đâu chỉ có một người. Chỉ là, mọi người vẫn hơi băn khoăn. Tôi cứ tưởng cái ao này chẳng có cá lớn, câu mãi chỉ toàn mấy con cá nhỏ như cá mương, cá diếc, hoặc lươn thôi. Chẳng có con nào gọi là cá đúng nghĩa, có một bác xui xẻo, 3 lần liên tiếp đều câu phải cùng một con rắn nước. Đến mức lần cuối phải thả lại mà không còn chút kiên nhẫn nào. Trong lúc đó, cả nhóm vừa trò chuyện vừa duỗi tay duỗi chân, còn Tống Đàm và Trương Yến Bình cũng không vội đi, cứ thế trò chuyện qua lại. Cho đến khi có người ăn xong 2 chiếc bánh bao, người này uống một ngụm cháo, vẫn thấy chưa đã, nghĩ tới 10 đồng một cái bánh, đắn đo một lúc lâu mới lên tiếng. Còn bánh bao không, nếu được thì cho tôi thêm 2 cái nữa nhé. Chà, ông anh ăn bữa sáng hôm nay hào phóng ghê, tôi nhớ trước đây ông ăn ít lắm mà. Ông anh liếc mắt nhìn người vừa nói, thế anh nói xem, bánh bao này có ngon không? Tất nhiên là ngon rồi, người kia nhét miếng cuối cùng của chiếc bánh vào miệng. Rồi nhỏ giọng nói, cái đó, cũng cho tôi thêm 2 cái nữa nhé, cháu có thể lấy thêm 1 bát không? Nói xong, thấy ánh mắt của mọi người, anh ta lại ngượng ngùng. Nhìn gì chứ, tôi không phải thăm ăn, chẳng qua người ta đã cho ăn miễn phí, lại còn phục vụ tận tình, tôi mà không bỏ chút tiền thì thấy áy náy lắm. Cách Trương.